Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Từng cái cấm chế rơi vào nguyên hồn điểu vương huyễn tượng cấm chế bên trong. Trong nháy mắt, nguyên hồn điểu vương huyễn tượng cấm chế trận cơ liền bị Đông Phương Mặc tìm được. Nguyên lai, kia là 5 con hình thể còn tính là tương đối lớn nguyên hồn điểu. Đang không ngừng tản ra mình kỳ quái năng lượng, ổn định lấy cấm chế này đại trận. Đông Phương Mặc lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, đem một cái trong đó trận cơ đánh rơi. Những này kỳ quái năng lượng, Đông Phương Mặc vẫn là không có chút nào nguyện ý lãng phí. Để Hắc Bổng hấp thu tới, trận cơ bị phá hư về sau, cả tòa huyễn tượng cấm chế đại trận nháy mắt sụp đổ. Liền ngay cả nguyên hồn điểu vương đều sững sờ. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ, mình huyễn tượng cấm chế, dĩ nhiên có người có thể phá giải. Có thể phá giải nàng cái này huyễn tượng cấm chế người. Không phải đã chết à, nếu không phải là bị hắn khống chế, nàng mới không lại ở chỗ này trông coi nhiều năm như vậy đâu. Đã sớm tiêu dao đi tu luyện, nhưng là bây giờ, tiết tấu có chút loạn. Đông Phương Mặc mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Bởi vì có ngọc vô hình, hắn linh khí cùng lực lượng thần thức hùng hậu rất, mà lại hắn có tương đương kiêu ngạo. Giơ tay là một đạo công sát cấm chế bao phủ tại nguyên hồn điểu vương trên thân. Vừa rồi đại lễ của ngươi ta tất cả đều nhận, hiện tại ta cũng đưa ngươi ít đồ, nhìn xem ngươi có thể hay không tiêu thụ. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói. Thoáng một cái, cái này nguyên hồn điểu vương thật có chút không chịu nổi. Cái này nguyên hồn điểu vương cũng không có cái gì chiến lực. Mà lại, nàng cũng xưa nay không cùng người chính diện giao chiến. Nàng lợi dụng chính là mình huyễn tượng cấm chế. Nhưng là, chỉ cần đi vào đến nàng huyễn tượng cấm chế, liền không người có thể đào thoát. Có thể Đông Phương Mặc đào thoát, nguyên hồn điểu vương nhưng là không còn chiêu. Không đến thời gian một chén trà công phu, nguyên hồn điểu vương liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Người thả ta đi. Đông Phương Mặc cười lạnh. Nguyên hồn điểu vương, làm sao vậy? Ta đưa cho ngươi lễ vật này không tốt sao? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc cũng đình chỉ thôi động mình cấm chế. Cho nàng một chút cơ hội thở dốc. Ngươi đây là lễ vật gì? Nói so hát còn tốt nghe. Ngươi thả ta đi. Ngươi chém giết ta, đối với ngươi không có có chỗ tốt gì. Nguyên hồn điểu vương khổ khuôn mặt nói. Thả ngươi, để ngươi hận ta, đối với ta có chỗ tốt sao? Đông Phương Mặc có chút nhíu mày, đáy mắt liền xẹt qua một vòng sát ý, một chút cũng không có che giấu. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua cái này nguyên hồn điểu. Bởi vì cái này đồ vật có chút quá quỷ dị. Nguyên hồn điểu giống như cảm giác được Đông Phương Mặc cái này một cỗ sát ý. Lập tức, tại Đông Phương Mặc trong cấm chế dọa đến toàn thân phát run. Ngươi không thể dạng này. Ngươi nếu là thật giết ta, ngươi có khả năng tổn thất hết một cái cơ duyên. Hơn nữa còn sẽ đưa tới họa sát thân. Ha ha, chim nhỏ, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi như thế mấy câu liền muốn hù dọa ta. Sau đó chính ngươi chạy trốn. Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, con đường tu luyện vốn là hiện đầy hung hiểm. Ta sẽ còn sợ ngươi mấy câu nói đó sao? Hả? Sau khi nói đến đây, Đông Phương Mặc khí thế lập tức trương dương lên. Hắn ghét nhất chính là nhìn thấy người khác uy hiếp mình. Ta mẹ nó nói là sự thật à? Ngươi làm sao lại không tin? Ta kỳ thật căn bản cũng không phải là người nơi này. Quản các ngươi cái gì người tu luyện không người tu luyện. Ta là từ địa phương khác. Chính là địa phương rất xa rất xa. Xuyên qua vô số thương khung lại tới đây. Nguyên hồn điểu vương giống như có chút nóng nảy. Ta là bị đưa cho cái kia tiếu thiên động phủ chủ nhân một cái sủng vật nha. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Cái này nguyên hồn điểu vương dĩ nhiên mang tới một chút giọng nghẹn ngào. Đông Phương Mặc lập tức có chút không rõ cảm giác. Cái này cái gì quỷ dị nguyên hồn điểu. Dĩ nhiên là cái này tiếu thiên động phủ chủ nhân lúc đầu sủng vật. Người nói là sự thật. Đông Phương Mặc lập tức thu liễm mình vừa rồi khí thế. Mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng là vẫn tin tưởng cái này chim nhỏ. Nơi này là Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân lưu lại di tích. Cho nên, trong này có sủng vật của hắn kỳ thật giống như cũng không khó lý giải. Nguyên hồn điểu nghe được Đông Phương Mặc dạng này hỏi lại. Lập tức gật đầu, liền tốt giống như gà con mổ thóc tốc độ cùng tần độ. Thật, là thật, ta là tuyệt đối không dám ở Tiếu Thiên trong động phủ gạt người. Bằng không, ta là lại nhận trừng phạt. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu. Kỳ thật, đáy lòng cũng là có chút động dung. Liền xem như cái này Tiếu Thiên động phủ chủ nhân đều chết đi. Lại còn có thể để sủng vật này dạng này e ngại. Có thể thấy được, người này khi còn sống là một loại như thế nào uy nghiêm. Ta nếu là bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ không lại tới tìm ta trả thù sao? Dù sao cái này nguyên hồn điểu khí tức trên thân thế nhưng là giảm xuống không ít. Cái kia cũng là bởi vì chính mình vừa rồi xem như đem cái này nguyên hồn điểu cho ép khô một dạng. Nguyên hồn điểu vội vàng khoát tay. Sẽ không, ta đều đánh không lại ngươi. Ta làm sao tìm được ngươi trả thù a? Chúng ta nguyên hồn điểu là nhất giảng đạo lý. Ngươi thắng ta, tựa như ta đã từng chủ nhân đồng dạng. Ta sẽ lấy ngươi vi tôn, không dám đối với ngươi có oán hận gì ý nghĩ. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, cái này nguyên hồn điểu tại mình cấm chế bên trong. Hắn cũng là vận dụng không ít lực lượng thần thức tại quan sát. Tại cảm giác, nhìn ra được, vật nhỏ này giống như thật thực sự nói thật. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đối với cái này nguyên hồn điểu cũng không có nhất định phải chém giết lý do. Tâm hắn nghĩ khẽ động. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là từ cái này nguyên hồn điểu miệng bên trong nghe kể một ít cái này Tiếu Thiên động phủ sự tình, cũng là rất không tệ. Nguyên hồn điểu, người có thể cho ta giảng thuật một chút cái này Tiếu Thiên động phủ chủ nhân sao? Đông Phương Mặc đang nói tới câu nói này thời điểm tâm niệm vừa động, liền đem mình cái này đạo cấm chế cho triệt bỏ. Nguyên hồn điểu cái này mới khôi phục tự do, hai chân cách mặt đất. Lại về tới vừa rồi dáng người nhẹ nhàng phiêu a phiêu cảm giác. Nhưng lại đối với Đông Phương Mặc vấn đề rất kiên quyết lắc đầu. Chủ nhân nói, không có hắn cho phép, không thể nói với người khác hắn, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể. Đông Phương Mặc một đầu hắc tuyến, cái này nguyên hồn điểu cũng quá thành thật điểm đi. Cái này Tiếu Thiên động phủ chủ nhân đều chết hết, hàng này sẽ không là không biết a. Cái chủ nhân này nếu đã lưu lại cái này di tích, đã nói lên đã, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hai tay làm một động tác, cũng không có đem cái chữ kia mắt nói ra, sau đó liền nói, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút người này, tỉ như tên gọi là gì a, tu vi gì a, vân vân, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc tận lực biểu thị, mình cũng không phải muốn đầu cơ trục lợi người, cử đi như thế ví dụ. Thế nhưng là, cái này nguyên hồn điểu lại lắc đầu. Không có khả năng. Bất quá, ngươi tên là gì? Nói cho ta nghĩ chúng ta có lẽ sẽ gặp lại. Đông Phương Mặc thở dài. Hàng này miệng thật đúng là đủ chặt chẽ. Nhìn cái này nguyên hồn điểu đã hoàn toàn không có vừa rồi loại địch ý đó cùng phách lối. Lại bởi vì đã từng là cái này Tiếu Thiên động phủ chủ nhân sủng vật. Đông Phương Mặc rất tùy ý báo ra tên của mình. Ta gọi Đông Phương Mặc. Nguyên hồn điểu nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ. Chỉ mong ngươi về sau hảo vận. Ta muốn rời đi nơi này. Về sau đi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Không nên bị người ám toán. Đông Phương Mặc còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Cái kia nguyên hồn điểu dĩ nhiên thu liễm khí tức của mình. Hướng về phía một cái phương hướng bay mất. Rất nhanh liền biến mất tại đường mòn cuối cùng. Đông Phương Mặc đứng tại chỗ, không khỏi lắc đầu cười cười. Kỳ thật, đi đường này đồng thời, mình cũng là đạt được một chút chỗ tốt. Dù sao hiện tại mình lực lượng thần thức cường hãn hơn. Chỉ bất quá, cái này nguyên hồn điểu nói những lời này, là lời khách khí, vẫn là có chỗ chỉ đâu. Nghĩ một lát, Đông Phương Mặc cũng không muốn quá minh bạch. Nếu là ngân kỳ tại liền tốt, nhà đầu kia nhất định có thể nhìn ra thứ gì. Lẩm bà lẩm bẩm một câu về sau, Đông Phương Mặc mới ý thức tới. Hiện tại, mình tiến vào cái này di tích đến. Dĩ nhiên là tự mình một người. Giống như có chút cô đơn. Hơi cả sửa lại một chút tâm tình của mình. Tiếp tục cất bước. Hiện tại, bên trong không gian này đã không có nguyên hồn điểu loại kia kỳ quái năng lượng cảm giác. Đi không có mấy bước. Đông Phương Mặc đột nhiên cảm giác được giống như bóng người nhoáng một cái. Tại cái nào đó đường mòn cuối cùng. Giống như lóe lên một người. Khi hắn muốn đi qua thời điểm. Dĩ nhiên lại không cảm giác được. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Đây không phải nơi này người nào hoặc là yêu thú. Hẳn là tiến vào người nơi này một trong số đó. Chỉ bất quá động tác này quá nhanh một chút. Cách lại rất xa. Hắn cũng không có thăm dò đến. Đến cùng là ai? Dứt khoát, Đông Phương Mặc từ bỏ. Dù sao nơi này là muốn tự mình đi xuống. Bởi vì thực sự là không biết bước kế tiếp chờ đợi mình sẽ là cái gì tình huống. Tại cái này phân loạn trong ngách nhỏ. Đông Phương Mặc tiếp tục đi tới. Đi không gần một đoạn bên trong. Đông Phương Mặc lông mày có chút nhíu lại. Nghĩ lại. Đông Phương Mặc cảm giác được. Có mấy cái như vậy người. Giống như đang thong thả hướng phía bên mình đi tới. Nếu như là một cái hai cái. Đông Phương Mặc cũng không quan tâm. Nhưng là, thần thức hơi cảm giác một chút. Trọn vẹn bảy người. Bảy đạo khác biệt khí tức. Cứ như vậy tới gần mình. Chuẩn xác mà nói. Trong này không có một cái bằng hữu của mình. Trong đó có ba người. Đông Phương Mặc cảm thấy quan hệ hẳn không phải là khẩn trương như vậy. Đó chính là có Đoan Mộc Hằng mang vào Lỗi Nguyệt cùng Trá Cô Thiên vợ chồng. Còn có một cái Long tộc trưởng lão. Còn lại bốn người. Chính là Quân Tử Kiếm. Loạn không? Lam Thi Du còn có Tần Hướng. Bốn người này. Mặc kệ cái nào. Đều giống như cùng mình có thù hận. Hơn nữa còn là rất sâu thù hận. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đông Phương Mặc lập tức chú ý cẩn thận tăng lên đề phòng. Khi hắn nhìn thấy Quân Tử Kiếm dĩ nhiên có thể nhanh chóng du tẩu tại từng cái đường mòn phía trên. Sau đó tại mỗi người ở giữa truyền lại tin tức thời điểm. Đông Phương Mặc nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Thật sự là nghĩ không ra. Hàng này lực lượng thần thức dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ tại tu luyện công pháp ma đạo thời điểm. Hàng này không có thu liễm mình lực lượng thần thức sinh trưởng tốt à. Đông Phương Mặc đứng tại chỗ cũ. Lẩm bà lẩm bẩm. Không có người so với hắn càng thêm hiểu được công pháp ma đạo. Bộ công pháp này tuyệt đối là loại kia một phân thành hai công pháp. Bộ công pháp này có thể trợ giúp chỉ còn lại thần thức người tu luyện. Ngưng tụ nhục thân. Sau đó cùng phổ thông người tu luyện một dạng tiếp tục tu luyện. Chỉ bằng vào điểm này. Một bộ này công pháp ma đạo liền giá trị tuyệt đối được tôn sùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.